Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 109, C 109, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cái gì kêu là giống ba tỷ muội Trình gia? Mỗi người đều cho rằng Trình gia xui xẻo, cho rằng các nàng sẽ bị hạch tội. Thế cho nên phán quyết của triều đình còn chưa hạ đạt, đã có người muốn mệnh ba tỷ muội Trình gia. Hiện giờ Hoàng Ân Minh M.O.N.G cuồn cuộn. Trình phu nhân được cáo mệnh tứ phẩm cung nhân, sắc mặt những người này liền thay đổi. Hà Uyển thực không quen nhìn, Hà lão viên ngoại bất đắc dĩ. Uyển nương, tình đời như thế, cháu là một tiểu cô nương không cần quá tích cực. Hà Uyển chu miệng, Trình Khanh cũng cảm thấy tiểu cô nương thật là đáng yêu. Hà lão viên ngoại đưa Hà Uyển đi làm bạn cùng ba tỷ muội Trình Tuệ, chính mình mang theo Trình Khanh ở cửa xã giao. Lão trượng tốt bụng này là thấy nhà Trình Khanh không có trưởng bối ra mặt, sợ Trình Khanh chiêu đãi không chu toàn khách khứa tới chúc mừng. Tuy Trình Khanh từ trước đến nay tình cảm chậm nhiệt, chỉ nghĩ đến lợi ích, trái tim băng giá cũng bị Hà lão viên ngoại làm tan chảy. Chờ đến khi Trình ngũ lão gia đến, Hà lão viên ngoại mới công thành lui thân. Trình ngũ lão gia nhìn nội viện lộn xộn, không nhịn được nhíu mày. Qua hôm nay, cháu cũng nên thêm mấy hạ nhân. Thúc gia, Tư Nghiên và Tư Mặc cháu dùng rất thuận tay. Thúc có biết tin tức của hai người bọn họ không? Từ sau khi nhà nàng bị giam lỏng, Trình Khanh liền rốt cuộc chưa thấy qua hai người Tư Nghiên và Tư Mặc. Bá tánh bình thường của Đại Ngụy cũng chưa có nhân quyền gì đáng nói, huống chi là hai gã sai vặt. Trình Khanh sợ hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trình Khanh vừa dứt lời, hai gã sai vặt liền chen đến trước mặt hành lễ. Tiểu nhân thỉnh an thiếu gia. Tạ ơn thiếu gia nhớ thương. Đúng là hai người Tư Nghiên và Tư Mặc. Trình Khanh cũng không kịp hỏi tao ngộ của hai người, thấy hai người cũng không thiếu tay thiếu chân, liền sai hai người chạy nhanh hỗ trợ. Thật tốt nha, không chỉ có nàng, mẫu thân, các tỷ tỷ chịu đựng giam lòng, hai gã sai vặt cũng không có việc gì. Biệt viện của Uông gia thực rộng mở, Uông gia nhận được tin tức cũng phái người tới tặng lễ. Uông gia không chỉ không có so đo tổn thất tiền thuê, còn muốn trả lại tiền thuê ban đầu cho Trình Khanh. Nói Trình Chi Viễn là quan tốt bởi vì nhiệm vụ công mà hy sinh, triều đình đã hạ chỉ khen ngợi, Uông gia cũng nguyện ý tẫn chút lực non nớt. Trình Khanh nơi nào không biết xấu hổ chiếm tiện nghi này. Uông gia gặp phải phiền toái mới phải cho thuê biệt viện, chiếm tiện nghi của Uông gia, Trình Khanh sẽ đỏ mặt. Không chỉ có tiếp tục thanh toán tiền thuê, nàng còn tưởng tiếp tục thuê biệt viện Uông gia, lần này trực tiếp thuê nửa căn nhà. Ngũ lão gia nói không sai, nàng nên tìm thêm mấy hạ nhân về nhà, có thể hưởng thụ thoải mái. Trình Khanh tuyệt không phải người tự tìm khổ. Chờ náo nhiệt tan đi, người một nhà Trình Khanh mới có thể nói chút lời tri kỷ với nhau. Lúc này không có người ngoài ở đây, nói đến chỗ động tình, người một nhà không thiếu được ôm đầu khóc giống. Đây là phát tiết cần thiết. Đối với một nhà Trình Khanh tới nói, những ngày hắc ám nhất, khó sống nhất cuối cùng cũng đi qua. Nước mắt Liễu thị có rất nhiều chua xót. Cáo mệnh tứ phẩm cung nhân làm Liễu thị hôm nay được rất nhiều phu nhân trong huyện thân cận. Nhưng Liễu thị tình nguyện không cần phong hào cáo mệnh này. Hoàng Ân Minh M.O.N.G cuồn cuộn không thể so được với Trình Chi Viễn còn sống, đã không có áp lực trở thành con của phạm quan. Gánh nặng trên đầu vai của Trình Khanh tan mất hơn phân nửa. Nàng có thể càng nhẹ nhàng đi tham gia khoa khảo, không cần lo lắng ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, công danh đã thi đậu bị người ta xóa bỏ. Nếu còn có người lấy xưng hô con của phạm quan chế nhạo nàng, Trình Khanh có thể dỗi cho đối phương hoài nghi nhân sinh. Nàng nghĩ về tương lai, hưng phấn đến đã khuya cũng chưa ngủ được. Sau đó nàng liền thấy được phía trước cửa sổ chợt lóe qua một bóng người. Phòng nàng ở lầu 2, ai hơn phân nửa đêm không ngủ được đứng ở ngoài cửa sổ. Người đâu tới đây, có trộm, mấy chữ này còn chưa có kịp hô lên. Một chiếc chùy thủ đã đặt tại chỗ cổ nàng. Trình Khanh vội vàng nuốt lời nói trở vào. Ta không kêu, đại hiệp nếu thiếu bạc, dương tiền ở ngay dưới giường của ta. Đại hiệp muốn bao nhiêu thì chính mình cứ tự lấy. Ta sẽ coi như đại hiệp tối nay chưa từng tới đây. Động tác thật mau, nháy mắt đã phá cửa sổ đi vào. Còn chưa có kinh động đám người Liễu thị, gió chiều nào che chiều ấy là bản lĩnh của Trình Khanh. Tiêu tiền mua mệnh thực có lợi, hao tiền mới có thể miễn tai. Nàng không đáng cùng đối phương liều mạng. Thỏa hiệp của Trình Khanh đổi lấy cười nhẹ của đối phương. Lại là nữ âm dễ nghe. Trình công tử hiểu lầm. Thế tử nhà ta tưởng mời Trình công tử đi ngắm trăng. Đặc phái nô tỳ tới mời công tử. Âm thanh này cũng có chút quen tai. Trong lời nói lại nhắc tới thế tử. Trình Khanh tức khắc nhớ tới tỷ nữ thủ vệ Tiếu Lệ của Nghiệp Vương. Mặt Trình Khanh một chút liền đen. Tiêu Vân Đình muốn gặp nàng không khó đoán được. Dù cho Tiêu Thế Tử không chủ động triệu kiến, nàng cũng ra mặt dày tới cửa bái phòng. Đáng giận tên Tiêu Vân Đình này ngay cả một đêm cũng không thể chờ. Thế nhưng kêu tỷ nữ biết võ tới, mời, nàng. Cũng may là chính mình còn chưa ngủ. Nếu ngủ say, tỷ nữ này chẳng phải là muốn bê cả người nàng đi ra ngoài. Trực tiếp ném tới trước mặt Tiêu Vân Đình sao? Trước không nói bí mật giới tính của chính mình có thể bị phát hiện hay không? Tỷ nữ là chó cậy thế chủ không giả. Nhưng người như Tiêu Vân Đình lại thật là không có học qua hai chữ. Tôn trọng, lần trước tự tiện mở quan tài nghiệm thi. Lần này nửa đêm kêu nàng đi gặp mặt. Trình Khanh âm thầm cắn răng. Chó má, chỉ biết tôn trọng người có thân phận địa vị cao hơn hắn. Trong lòng Trình Khanh bịt kín một tầng khói mù. Trên mặt lại không hiện ra. Trình Khanh yên lặng mặc quần áo rời giường. Tỷ nữ do Tiêu Vân Đình phái tới nắm đầu vai nàng nhảy lên nóc nhà. Nhảy mấy cái, đã xuất hiện ở trong một ngõ nhỏ khác. Đường phố im ắng, quán xá đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tiêu Vân Đình lại có thể còn chưa ngủ. Thân thể kém thành như vậy còn thức đêm. Tiêu Thế Tử sớm muộn gì cũng muốn tự tìm đường chết. Ban ngày ấy khi Ngũ lão gia mang theo Trình Khanh giao tế, hai người đều ngậm miệng không nói đến Tiêu Vân Đình. Ngũ lão gia không thích chính mình đi lại gần cùng phủ Nghiệp Vương. Trình Khanh rất tin điểm này. Trình công tử, thế tử đang đợi ngươi. Tỷ nữ nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Trên mặt tràn ngập không tán đồng. Thế tử mời mà Trình Khanh còn có thể thất thần. Quá không biết tốt xấu. Trình Khanh bị đẩy đến dưới chân lảo đảo. Nàng liếc mắt thật sâu nhìn tỷ nữ một cái. Bỗng nhiên cười hỏi. Lại lần nữa gặp nhau chính là có duyên. Còn chưa có hỏi phương danh của tỷ tỷ. Tỷ nữ nhướng mày. Nô tỳ tên Tiểu Kế. Báo cho tên lại như thế nào? Thái độ của Tiểu Kế khinh mạn. Hiển nhiên không sợ Trình Khanh cáo trạng ở trước mặt Tiêu Vân Đình. Đây là một tỷ nữ được chủ nhân tín nhiệm. Trình Khanh gật đầu cười khẽ. Thật là cái tên hay. Ta nhớ kỹ. Tiêu Vân Đình hơn phân nửa đêm không ngủ được. Ở trong đình đốt bếp lò sưởi ấm. Chính mình ăn thịt phẩm rượu. Thản nhiên an nhàn. Thịt hươu bị lửa than nướng tỏa ra mùi hương mê người. Yết hầu Trình Khanh không khỏi giật giật. Tiêu Vân Đình mời nàng ngồi xuống. Trình Khanh thật sự một M.O.N.G ngồi ở trên ghế đá. Thế tử thật có hứng thú. Ta đoán ngươi không ngủ được. Liền sai người mời ngươi tới cùng uống. Nhưng hiện tại ta lại thay đổi chủ ý. Tiêu Vân Đình vỗ vỗ tay. Chén rượu trước mặt Trình Khanh đã bị đổi thành một chén trà nóng. Tiểu hài tử không nên uống rượu. Ngươi vẫn nên uống trà thì thích hợp hơn. Cách chương.